Chương 94, bắt con dế mèn. Lâm Thiên Diêu một tay lấy Chu Bá Thông kêu nói, được rồi, chớ ngủ, mau đứng lên. Lúc này, Chu Bá Thông xoa xoa con mắt nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới ngươi hiện tại ngủ sợi dây kỹ năng mạnh như vậy, ta đều mặc cảm. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ngươi biết ta đây là cái gì ư, ta đây là quen tay hay việc. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như là chịu phục. Lúc này, Chu Bá Thông nhanh chóng đi xuống, hắn lớn tiếng nói, ngươi thời gian dài như vậy không tìm đến ta, hiện tại đột nhiên tìm ta, ngươi nhất định là có chuyện, ngươi trước đừng nói, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Mà khi Chu Bá Thông nghi một la tờ, hắn lớn tiếng nói, à, ta biết rồi, ngươi nhất định là muốn đi gặp ta thỉnh giáo võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, coi như ngươi nói đúng. Sau đó, Chu Bá Thông thấp giọng nói, ngươi đừng nói để cho ta suy nghĩ lại một chút. Làm một lát sau, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta biết rồi, ngươi nhất định phải hướng ta thỉnh giáo tả hữu hô bác, đúng không? Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, chính là ý này. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, ngươi muốn thỉnh giáo làm sao không nói sớm, ngươi biết không, ta gần nhất mới vừa sửa lại tả hữu hô bác nhược điểm, ta còn chuẩn bị nói cho ngươi đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại chính là chuyên môn nghe người phân tích. Sau đó, Chu Bá Thông liền đem giải thích của mình nói một lần, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, à, thì ra là thế, tốt lắm, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem nhất mới tả hữu hô bác sáng đi ra, không có quá nhiều một hồi, song trưởng của hắn hướng phía ỷ chỉ kỳ đại thụ chợt vô đi tới, rất nhanh, cây đại thụ kia bị đánh xuyên. Lúc này, Chu Bá Thông hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, lẽ nào ngươi không biết, ta lĩnh ngộ năng lực thiên hạ nhất lưu sao? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta biết tất cả, bất quá ta cái này kỹ thuật có thể không phải bạch truyền thụ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, kỳ thực ta còn muốn nói cho ngươi biết, liên quan tới chế riêng cho mật bên trên, ta cũng có biện pháp tốt, hơn nữa ta có thể để mật trở nên càng uống ngon. Chu Bá Thông nghe xong cảm thấy kinh ngạc, sau đó, hắn liền lộ ra không dám tin tưởng mắt thần nói, ta xem ngươi là nói ăn nói khùng điên, cái này là không có khả năng. Mà Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi đã không phải tin tưởng, ta cũng không còn biện pháp. Sau đó, hắn liền muốn cùng Quách Phù ly khai, mà Chu Bá Thông muốn, e rằng cái này Lâm Thiên Diêu thật có chế riêng cho tốt hơn mật đích phương pháp xử lý. Vì vậy, Chu Bá Thông bắt lại Lâm Thiên Diêu cánh tay nói, không được, ngươi đừng đi, hôm nay ngươi không đem nói tin tưởng, ta nhưng là không làm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem ngươi thành khẩn như vậy, ta tất cả đều nói cho ngươi biết. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền bưng tới một chén mật nói, ngươi trước nếm thử cái này. Chu Bá Thông có chút bán tín bán nghi, vì vậy, hắn liền nhâm nhi thưởng thức, sau đó, hắn cảm thấy cái này mật mùi vị không tệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đắc ý nói, thế nào, ngươi bây giờ còn cho rằng lời nói của ta là ăn nói khùng điên sao? Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại đuổi mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện tại thực sự rất muốn biết. Chu Bá Thông đã không nhịn được, nói, dĩ nhiên, ta muốn thì không muốn lời nói, ta hỏi ngươi làm cái gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta bây giờ nói. Sau đó, hắn liền đem toàn bộ quá trình cặn kẽ nói một lần, mà Chu Bá Thông càng nghe càng kinh ngạc. Cuối cùng, hắn lớn tiếng nói, trời ạ, thì ra phương pháp đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, liền là như vậy. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta muốn là sớm biết như vậy, ta cũng không cần như thế phí sức. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện tại không phí sức cũng không chậm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền giúp đỡ Chu Bá Thông nuôi ong mật, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền làm xong, ở thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cái này ong mật liền thu thập tốt hơn mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bưng lên mật uống, hắn lớn tiếng nói, ai nha, không sai, ta xem lần này chế riêng so với ta hoàn hảo uống. Mà Chu Bá Thông cũng liền giơ ngón tay cái lên, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta thực sự là quá cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta cũng không biết làm như thế nào lộng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Chu Bá Thông, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, cái này kỳ thực đều là ta phải làm, lại nói, ngươi cũng trợ giúp ta, chúng ta coi như là huề nhau. Chu Bá Thông vừa nghĩ cũng như vậy, hắn lớn tiếng nói, vậy được rồi, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chuyện của chúng ta tất cả đều xong xuôi, chúng ta mau đi trở về a. Quách Phù thấp giọng nói, ta đã sớm chờ ngươi những lời này, chúng ta mau nhanh đi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo bên trong đi tới. Mà lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện tại đang luyện công hả? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta phải hảo hảo luyện công, bằng không ta không cách nào quản lý người khác. Lâm Thiên Diêu cảm thấy có đạo lý, hắn thấp giọng nói, như vậy đi, ngươi nếu là gặp khó khăn gì, cứ tới tìm ta. Doãn Chí Bình cười nói, được rồi, không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy phòng trong đi tới. Hiện tại, hắn có điểm ngủ không yên, vì thế, hắn không thể không đem thư cầm lên nhìn một chút. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu mí mắt liền có chút không mở ra được, vì vậy, hắn liền nằm xuống đang ngủ. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu dậy thật sớm, hắn lớn tiếng nói, sáng sớm thái dương chính là tốt. Rất nhanh, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, hắn liền muốn đi ra ngoài chạy bộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chạy một vòng lại một quay vo nở dê, cuối cùng, hắn dừng bước lại, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi thiên thiên chạy bộ, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy mệt sao? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, mệt cái gì mệt, ngươi biết không, ta hiện tại cảm thấy thân thể có loại nhẹ bông cảm giác. Quách Phù cảm thấy là lạ, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi không phải sẽ minh bạch.